Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, bắt đầu sinh thối ý. Cái kia 1000 danh võ sĩ thân ảnh, không ngừng quẳng dựng lên, lại nặng nề rơi đập tại địa mặt chi lên. Phúc phúc phúc, máu tươi từ thân thể của bọn hắn lên, trực tiếp phun mà ra, gần nắng ban mai ánh mặt trời. Đều nhuộm thành đỏ thẫm sắc. Thân là ngưng phách cảnh tồn tại, Lương Kiên bất quá là mới vừa động thủ, chính là có đủ số túc trăm người, trực tiếp ngã xuống mặt đất chi lên, không còn có chút nào tiếng động. Lương Kiên không ngừng nghỉ, vẫn ở đại sát đặc sát. Không được, mau bỏ đi. Là ngưng phách cảnh, Lam Nguyệt Thành tại sao lại xuất hiện một gã ngưng phách cảnh tồn tại? Còn thừa lại những võ sĩ kia, này thì đều vẻ mặt khiếp sợ, hoảng sợ kêu to, hai tròng mắt bên trong, tràn đầy không thể tin tưởng màu sắc. Lam Nguyệt Thành cho tới nay, toàn thân thực lực, yếu huyết linh thành một bậc, nhiều năm trước tới nay, đây cơ hồ đã trở thành chung, nhận thức, nhưng là bây giờ, tiếp nhị liên tam xuất hiện ngưng phách cảnh, làm cho bọn họ đều là cảm thấy từng đợt e ngại. Ngưng phách cảnh tồn tại, không phải bọn họ chính là 1000 danh vũ sĩ có thể đối phó. Siêu siêu, tức thì những võ sĩ kia chính là nhất tề thi triển chính mình thân a, hướng về phía sau chợt lui đi, sợ mình lui trễ một chút liền vứt bỏ tánh mạng của mình. Bây giờ muốn chạy không khỏi muộn. Trông thấy màn này, Lương Kiên khóe miệng dương lên, ánh mắt bên trong tóe ra vẻ hàn quang. Hắn là ngưng phách cảnh, đối phó những võ sĩ này tưởng chừng như là hổ vào bầy dê, vô luận là tốc độ vẫn là công kích lực đạo đều không phải là bọn người kia có thể ngăn cản. Tùy ý một kích chính là sẽ để cho được rất nhiều vũ sĩ đều trực tiếp bỏ mạng. Theo trở thành ngưng phách cảnh chi về sau, Lương Kiền chưa từng có trải qua chiến đấu. Hắn cùng với Lộc Vũ luận bàn, nhưng là lại bị nhất chiêu đánh bại. Hiện tại thật vất vả bắt lại một cái như vậy chém giết cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rầm rầm rầm, cuồng mãnh linh lực giống như thủy triều không ngừng bộc phát ra, cuộn trào mãnh liệt mà qua chi chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, cụt tay cụt chân bay ngang, không có bất kỳ người nào là Lương Kiên địch. Từng đạo có tiếng kêu thảm thiết, theo huyết linh thành võ sĩ trong miệng, bộc phát ra, mà ở kêu thảm thiết chi về sau, bọn họ liền ở cũng không có sinh tức. Hỗn đản, trông thấy màn này, cái kia Thương Vân Hải tức giận mắng một tiếng, cả người linh lực vào giờ khắc này trực tiếp bạo dũng đứng lên, bàn tay chợt nắm chặt một thanh vũ khí, liền là xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong, đó là một thanh chùy lớn, chùy đại khai đại hợp, thế đại lực trầm, một kích phía dưới đủ để trần vỡ sơn hà. Thương Vân Hải ánh mắt từ vừa mới bắt đầu liền vẫn đang ngó chừng Lộc Vũ, nhưng lại không nghĩ tới tường thành trên Lộc Vũ không có phi lướt xuống, ngược lại là cửa thành bên trong Lương Kiền trực tiếp bạo xông lại. Điều này làm cho hắn khó lòng phòng bị, thời gian ngắn ngủi liền lại là tổn thất đủ 1000 danh vũ sĩ, để cho Thương Vân Hải trong cơn giận dữ, chết đi cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng. Thương Vân Hải thân ảnh giống như lưu quang bạo sông mà đến, một tay giơ lên thật cao, chùy lớn tại đây trong tay bộc phát ra một cái kim quang, ầm ầm, chùy lớn chi lên sóng linh lực ra, trong không khí bộc phát ra một đạo nổ, kim quang rạng rỡ hướng về phía Lương Kiền đầu hung hăng ném tới. Ha, tiểu gia không bồi các ngươi chơi. Này lúc 1.000 danh vũ sĩ đều đã là chết ở Lương Kiền thủ hạ. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, trông thấy cái kia đối với mình đập tới truy lớn, nhếch miệng lên một cái cười nhạt, bàn chân trên mặt đất lên, hung hăng một bước, siêu. Trong thời gian ngắn, Lương Kiền chính là bay thẳng lướt mà đi, giống như một cái tàn ảnh, trực tiếp trượt lui đến Lam Nguyệt thành cửa thành bên trong. Ầm, Thương Vân Hải trong tay truy lớn, hung hăng đập trên mặt đất lên, tức thì, mặt đất chi lên, bụi đất tung bay, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, hốt, sâu có chừng rộng mấy chục trượng lớn, bụi bặm tràn ngập, một kích không trúng, phẫn nộ trong Thương Vân Hải, phát sinh một đạo tiếng gầm, định lần thứ hai tiến lên, đối với Lương Kiền động thủ, lúc này, Thương Vân Hải đã nộ cực, trông thấy màn này, Lương Kiền cùng với trên tường thành Lục Vũ, Ân Thái Hòa đám người, đều là ánh mắt hơi hơi vui vẻ, chỉ cần cái này Thương Vân Hải dám đi vào cửa thành bên trong, bọn họ sẽ gặp khai mở trận pháp, đồng thời ngưng phách cảnh người một loạt mà lên, gắng đạt tới đem Thương Vân Hải nhất kích tất sát. Chỉ cần giết Thương Vân Hải, huyết linh thành bên trong, chẳng qua một đám ô hợp chi chúng a. Thương thành chủ, nghĩ lại, mà ngay vào lúc này, huyết linh thành bên trong, lại truyền tới một đạo trầm quát tiếng, cũng là cái kia vàng bạc phu phụ trong trượng phu. Hắn nhìn ra, Thương Vân Hải đã không pháp khắc chế phẫn nộ của chính mình. Nếu như Lam Nguyệt Thành tận lực dẫn Thương Vân Hải tiến nhập thành bên trong, hậu quả khó mà lường được. Nghe lời nói này, Thương Vân Hải động tác bỗng nhiên bị kiềm hãm. Hắn trong nháy mắt thanh minh qua đây, chợt thân trên đột nhiên có lạnh mồ hôi cuồn cuộn lưu xuống. Này lúc hắn chính là phản ứng kịp, chỉ thiếu một chút sẽ tiến nhập Lam Nguyệt thành cửa thành bên trong. Siêu, tức thì, Thương Vân Hải hận hận liếc mắt nhìn Lương Kiền, thân ảnh khẽ động, bay trở về chính mình vị trí, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất quá, hắn còn vẫn duy trì chính mình dáng vẻ, đối với vàng bạc phu phụ chắp tay một cái, nói, lúc này đây, nhờ có nhắc nhở, nếu không thì, như đối phương hạ quyết tâm muốn dẫn ta mắc câu, chỉ sợ ta cũng hung nhiều cáp thiếu. Thương thành chủ khách khí, thở vào một cái. Vàng bạc phu phụ trong trượng phu, có chút khách khí hướng về phía Thương Vân Hải nói đạo. Chợt, mặt của bọn họ sắc nhất chính, nói, không nghĩ tới, Lam Nguyệt thành bên trong, vẫn còn có một gã ngưng phách cảnh tồn tại. Chuyện hôm nay, chỉ sợ là cực kỳ vướng tay chân. Đúng vậy a, Thương Vân Hải thật sâu thở dài một tiếng. Ánh mắt âm trầm liếc mắt một cái Lương Kiền vị trí. Nói, cái này người chính là Lam Nguyệt thành một gã thống lĩnh. Ở mỏ tinh thạch mạch thời gian, vẫn là cửu nguyên hóa hình cảnh. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, liền trở thành nhất nguyên ngưng phách cảnh. Đối phương ba gã ngưng phách cảnh, chúng ta cũng là ba gã. Cái kia vàng bạc phu phụ trong thê tử trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, cái kia Vân tiên sinh, có đủ để ngang hàng ngài cái này hai nguyên hóa hình cảnh thực lực. Ân Thái Hòa cùng với cái kia thống lĩnh, cũng có thể chống đỡ được chúng ta. Đỉnh nhọn sức chiến đấu ưu thế bị ngang hàng, lúc này đây chúng ta lại là công thành mà đến, không phải ở chúng ta địa bàn của mình chi lên, tình huống không cần lạc quan, có thể chúng ta muốn tạm hoãn một cái, bàn bạc kỹ hơn. Nghe được lời ấy, Thương Vân Hải hơi ngẩn ra, ai, qua thời gian rất lâu, hắn mới nặng nề thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, chính mình mời vàng bạc phu phụ qua đây này chỗ, cũng là một cái như vậy không công mà về hạ chàng sao. Thương Vân Hải tự nhiên là minh bạch vàng bạc phu phụ bên trong thê tử nói đạo lý. Chỉ là tâm lý thật là không cam lòng a. Khoảng khắc chi về sau, hắn cũng biết không thể cường công, chính là ngẩng đầu nhìn phía tường thành trên Ân Thái Hòa thân ảnh. Ân thành chủ, ngươi nên biết, ngươi Lam Nguyệt thành trong Lộc Vũ giết ta Nhi Thiên Huyền, lần này chúng ta Huyết Linh thành không cùng các ngươi Lam Nguyệt thành là địch, thế nhưng cái kia Lộc Vũ tắc thì là nhất định phải giao ra đây. Ta muốn tự mình làm ta nhi tử báo thù. Ta nghĩ, chính là một cái Lộc Vũ, đổi lấy chúng ta giữa hai thành ân ninh. Chuyện này tình, ai nhẹ ai trọng ngươi cũng có thể phân rõ ràng. Huống hồ, đây là Lộc Vũ giết ta nhi Thiên Huyền trước đây. Về tình về lý, ngươi cũng hẳn là đưa hắn giao ra đây. Ngoặc kép, hết chương.